Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 13, tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi bất chợt ngẩng đầu nhìn lên. Nam sinh đối diện đang mặc áo đồng phục ngắn tay. Ánh mắt chạm vào cô. Ánh lên chút ý cười. Những tia sáng sặc sỡ quen thuộc chìm trong đôi mắt đen như ngọc. Hứa Lâm Trạc đặt tay lên vai Lâm Tùng Minh. Mỉm cười nhìn họ. Có chuyện gì vậy? Trần Duyên Chi không thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Hứa Lâm Trạc. Cô thậm chí còn cảm thấy sau khi nhìn thấy mình, nụ cười trong mắt Hứa Lâm Trạc còn sâu hơn một chút. Lâm Tùng Minh, không có gì, nhặt được một chiếc áo khoác đồng phục, định mang đến phòng đồ thất lạc. Gần đây khu vực này do tôi phụ trách. Trần Duyên Chi sững người một chút. Lúc này mới để ý đến huy hiệu trên ngực cậu ta. Huy hiệu có quy cách và kiểu dáng này. Cô thường thấy trên người của các thành viên đội giám sát học sinh khi đi ngang qua cửa sổ lớp học. Ban kỷ luật hội học sinh. Hứa Lâm Trạc cười. Ra là vậy. Trần Duyên Chi không nhịn được nói. Tôi chính là chủ nhân của nó. Lâm Tùng Minh không bày tỏ ý kiến. Cậu ta nhìn về phía Hứa Lâm Trạc. Chiếc áo khoác này size 1m75, nhưng cô bạn này nói là của cậu ấy. Trên mặt cậu ta như đang viết mấy chữ lớn. Thật là phi lý phải không? Trần Duyên Chi, đáng ghét, đúng lúc này cô lại không để bất cứ thứ gì trong túi áo. Hoàn toàn không thể chứng minh chiếc áo khoác đó là của mình. Đang lúc Trần Duyên Chi đau đầu, Hứa Lâm Trạc bỗng cười nói. Tùng Minh à! Rất nhiều nữ sinh khi mua áo khoác đều thích mua size hơi lớn. Cậu không nhớ sao, áo khoác của Hồ Dư Chu cũng size 1m75. Còn từng bị lẫn với áo của Ngô Hiểu Đông nữa đấy. Lâm Tùng Minh bỗng khựng lại, như thể lần đầu tiên biết những điều này vậy. Cậu ta chậm rãi nói, giọng điệu đã có chút do dự. Là vậy sao, Trần Duyên Chi, cô vội vàng thừa thắng xông lên. Tôi thường thích mặc áo khoác size hơi lớn. Đây là áo tôi vừa để quên khi học thể dục. Nếu cậu không tin, chúng ta cũng có thể cùng đến phòng bảo vệ xem camera giám sát. Lâm Tùng Minh dường như cuối cùng cũng bị thuyết phục. Vẻ mặt cũng dịu đi. Cậu ta khoát tay. Không cần phiền phức như vậy. Xin lỗi, có lẽ là tôi hiểu lầm rồi. Thật ngại quá. Nói xong, cậu ta bước tới trước một bước. Đưa áo khoác cho Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi nhận lấy chiếc áo khoác đối phương đưa tới. Gật đầu với cậu ta. Không sao, người trông có vẻ bướng bỉnh như vậy mà sau khi nghe vài câu của Hứa Lâm Trạc, lại nhanh chóng mềm lòng như thế. Điều này khiến cô ít nhiều cảm thấy hơi không được tự nhiên. Trần Duyên Chi không nhịn được lén nhìn gò má của Hứa Lâm Trạc. Lâm Tùng Minh vừa đứng yên. Từ đằng xa đã truyền đến một tiếng hét lớn. Lâm Tùng Minh, đứng đó làm gì vậy? Nhanh lên, hôm nay lớp tập trung ở nhà thi đấu. Trần Duyên Chi nhìn theo hướng âm thanh, là một nam sinh mặc đồng phục thể thao đang ôm quả bóng rổ. Bên cạnh còn có vài nam nữ sinh cao tương đương, có lẽ đều là bạn cùng lớp. Lâm Tùng Minh quay đầu nhìn một cái, vẫy tay với đối phương. Rồi quay lại nói với hai người họ. Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Cậu ta vỗ vỗ vai Hứa Lâm Trạc. Xoay người chạy về phía những bạn học đang gọi mình. Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc đứng tại chỗ. Chỉ mấy giây sau, một tình huống nhầm lẫn kết thúc. Hai người không mấy quen biết đứng cùng nhau. Một lúc không ai nói gì. Gió thu bỗng thổi mạnh hơn. Trần Duyên Chi đưa tay ấn mái tóc bên má. Là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Các cậu không phải bạn cùng lớp sao? Nếu là vậy, nghe thấy lời người kia vừa nói, cậu cũng nên đi theo chứ. Hứa Lâm Trạc, làm chung nhiệm vụ. Ánh mắt Trần Duyên Chi hạ xuống, mới phát hiện trên ngực Hứa Lâm Trạc cũng đeo huy hiệu giống như Lâm Tùng Minh. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt lóe lên, đột nhiên lên tiếng. Sao tôi nhớ? Nếu tham gia hội học sinh thì không thể tham gia câu lạc bộ khác nữa. Đây là một quy định mà tất cả học sinh trường trung học Đông Giang đều biết. Hội học sinh trường trung học Đông Giang quản lý nhiều việc. Có thể nói có quyền tự chủ một nửa đối với toàn trường. Vì vậy công việc hàng ngày cũng khá phức tạp và nặng nề. Để đảm bảo mọi công việc được tiến hành suôn sẻ, hội học sinh quy định, sau khi tham gia hội học sinh không được phép tham gia các câu lạc bộ khác. Hứa Lâm Trạc chậm rãi, à, một tiếng, Trần Duyên Chi nhìn chăm chú vào mặt cậu. Cậu lại cười, đôi mắt dịu dàng, lỡ lời rồi, Trần Duyên Chi, từ lần đầu tiên gặp người này. Bất kể chuyện gì xảy ra, cậu đều có vẻ mặt bình thản như vậy, giống như bây giờ, rõ ràng là thủ đoạn ngầm của cậu bị cô phát hiện. Nhưng vẫn cười một cách thong dong, như thể không có chút lo lắng nào. Trần Duyên Chi, rõ ràng là thành viên của câu lạc bộ MBTI mà. Hứa Lâm Trạc cười, bây giờ đang hỏi tội tôi à? Trần Duyên Chi duỗi cánh tay. Cô cảm thấy hơi lạnh. Nên mặc áo khoác đồng phục vào. Cô mải mặc áo, một lúc không trả lời. Cho đến cuối cùng, cô chỉnh lại cổ áo, rồi mới đổi giọng, thành khẩn nói, không, tôi muốn nói với cậu một lời cảm ơn. Hứa Lâm Trạc dường như không ngờ cô sẽ nói ra câu này. Cậu nhìn Trần Duyên Chi, ngừng một chút mới nói, cảm ơn tôi. Trần Duyên Chi đút tay vào túi áo khoác đồng phục. Chiếc áo khoác rộng làm cho dáng người cô trông càng mảnh mai hơn. Cô cụp mi mắt xuống, môi khẽ động, cảm ơn cậu đã tặng huy hiệu của mình cho tôi. Trần Duyên Chi bình thường không phải là một người rất chân thành. Do hoàn cảnh gia đình và tính cách, cô rất khó bày tỏ tâm tư với người khác. Khi gặp chuyện, cô thích viết vào nhật ký, hoặc tự mình từ từ tiêu hóa. Thay vì nói cho bạn bè hoặc gia đình nghe, người bạn thân 12 năm từng nói với cô một câu. Duyên Chi à, đôi khi cậu thực sự có thể không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Trước mặt những người quan trọng, tỏ ra yếu đuối một chút đi, nếu không họ sẽ không biết. Cậu đã rất ấm ức rồi. Lúc đó Trần Duyên Chi đã trả lời như thế này. Tôi biết, nhưng rất khó. Trở nên chân thành và không có gai nhọn đối với cô là một việc rất khó. Nhưng không biết tại sao, trên sân bóng được ánh nắng sưởi ấm này, làn gió mát lạnh lướt qua sân sơn và mắt cá chân. Tiếng ồn ào xa xôi của con người hòa quyện với tiếng xào xạc của lá cây. Cô đứng ở đây, bên cạnh là một người không mấy quen thuộc, cô lại cảm thấy những lời nói thường ngày rất khó nói ra miệng. Giờ đây đều có thể thốt ra trước mặt người khác. Cô nhất thời không phân biệt được là không gian trống trải và gió xung quanh này, hay là người trước mắt này đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Lúc này Hứa Lâm Trạc dường như hơi ngạc nhiên. Cậu cúi đầu cười nhẹ, trong mắt nhìn cô có những tia sáng li ti. Cậu đoán ra như thế nào? Trần Duyên Chi, mảnh giấy trong hộp. Nếu nói đó là cậu viết sẵn thì không hợp lý, vì cậu không biết tôi sẽ đến. Trước đó cũng chưa từng vào phòng kho đó. Tôi mơ hồ nhớ khi tôi làm bài, có lúc cậu đang viết gì đó, viết xong thì cho vào cặp. Sau đó khi gọi tôi đến phòng kho, cậu cũng mang cặp vào. Loại trừ những điều không thể, những gì còn lại rất rõ ràng, chỉ có thể là huy hiệu của Hứa Lâm Trạc. Cậu đã viết mảnh giấy nhỏ đó khi cô làm bài, sau đó bỏ vào hộp, rồi giả vờ như vừa lấy xuống từ kệ. Trần Duyên Chi bóp bóp vải áo trong túi. Cô, một tiếng, hơn nữa tôi cảm thấy, cậu không phải là người sẽ tùy tiện lấy đồ của người khác. Hứa Lâm Trạc bỗng cười, Trần Duyên Chi nhìn nụ cười của cậu, có chút chói mắt, cậu cười xong. Đôi mắt từ từ mở ra, để lộ bên trong một mặt hồ trong vắt, lấp lánh ánh sáng. Hứa Lâm Trạc nói, tại tôi không cẩn thận, lại để thêm một nhược điểm trong tay cậu rồi. Trần Duyên Chi nhìn cậu, chậm rãi nói, tôi sẽ không dùng nó để đe dọa cậu đâu. Cái huy hiệu đó, không có công thì không nhận lộc, tôi vẫn nên trả lại cho cậu. Hứa Lâm Trạc lắc đầu. Không cần phiền phức vậy đâu. Nhưng mà, Hứa Lâm Trạc, nếu cậu thực sự áy náy đợi đến buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên, họ sẽ cho cậu một huy hiệu mới. Lúc đó cậu tặng lại cái đó cho tôi là được. Trần Duyên Chi nhìn cậu. Cảm ơn, Hứa Lâm Trạc mím môi. Khóe miệng vẫn hơi cong lên. Đổi cũ lấy mới, cậu thiệt thòi rồi. Còn cảm ơn tôi, Trần Duyên Chi chậm rãi nói. Không chỉ vì chuyện huy hiệu, tính cả lúc nãy, đã là lần thứ hai cậu giúp tôi rồi. Trần Duyên Chi không thích cảm giác mắc nợ người khác. Cô thật kỳ lạ, khi đối mặt với ác ý, cô như có một bộ áo giáp kiên cố. Không bao giờ cảm thấy buồn bã, mà càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Đối diện với sự tấn công của kẻ thù lại như không bao giờ hết lời mỉa mai. Thế nhưng, khi ai đó bày tỏ thiện ý, cô liền như con vật mềm yếu bị cạy mở lớp vỏ sò. Đứng đơ tại chỗ, trở nên lúng túng, không biết phải làm gì. Bất kể Hứa Lâm Trạc là do nhất thời tốt bụng, hay có mục đích khác, cô đều rất không quen với cảm giác này. Điều này khiến cô cảm thấy khi đứng trước mặt cậu, có thứ gì đó nặng nề đang đè lên vai cô, khiến cô không hiểu sao khó có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu. Trần Duyên Chi thu lại sự bối rối trong mắt, nhẹ giọng nói, dù sao thì, cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ bí mật thật tốt. Nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Trần Duyên Chi cũng đại khái biết tại sao Hứa Lâm Trạc không muốn người khác biết cậu ở câu lạc bộ MBTI. Ngoại hình đẹp lại cao giáo, thành tích học tập cũng rất tốt. Những chàng trai như vậy chắc chắn sẽ thu hút một đám ong bướm điên cuồng. Tục ngữ có câu, người sợ nổi tiếng lợn sợ béo. Có khi ở những nơi cô không thấy được, người này đã sớm chịu đựng sự tra tấn của quá nhiều đào hoa. Phiền não vô cùng, Trần Duyên Chi không hiểu sao lại có chút thương cảm cho Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc tuy không biết Trần Duyên Chi đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt của cô vẫn khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên, từ phía tòa nhà dạy học truyền đến tiếng chuông vào lớp. Tiếng chuông trầm hùng xa xôi chậm rãi vang lên, rung chuyển núi rừng, Trần Duyên Chi chợt nhận ra điều gì đó. Tiết sau là tiết của chủ nhiệm. Trần Duyên Chi hơi gấp. Cô vội vàng nói. Xin lỗi, tôi phải về lớp học rồi. Tạm biệt. Hứa Lâm Trạc thấy biểu cảm của cô thay đổi nhanh chóng. Bỗng sững người. Tạm biệt. Trần Duyên Chi nói xong lời tạm biệt, xoay người chạy về phía tòa nhà dạy học. Khổng Chăn Di vừa đến sân bóng, đã nhìn thấy Hứa Lâm Trạc. Cậu đứng ở rìa sân bóng, cách điểm tập trung một khoảng, dáng người cao thẳng, vẻ mặt dịu dàng, bên cạnh cậu là một cô gái. Cô gái đó mặc một chiếc áo khoác đồng phục trông có vẻ hơi rộng. Quay lưng về phía Khổng Chăn Di, không nhìn rõ mặt, mái tóc đen dài thẳng buộc lên. Từ góc độ của cô ấy, có thể thấy cổ cô gái đó trắng ngần thon dài, khiến người ta không khỏi nghĩ đến vũ nữ đẹp hơn hoa sen trong bút pháp của Từ Chí Ma. Khổng Chăn Di bỗng dừng bước, cô ấy đứng tại chỗ, chăm chú nhìn bóng lưng của cô gái. Đột nhiên, chuông vào lớp vang lên, bóng dáng cô gái động đậy, có lẽ đã nói gì đó tạm biệt với Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc cũng cười nói gì đó. Sau đó cô gái liền chạy theo con đường nhỏ ra khỏi sân bóng. Khổng Chăn Di phát hiện, sau khi cô gái chạy đi, Hứa Lâm Trạc vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cô ấy. Vẻ mặt ấy, Khổng Chăn Di không hiểu được. Cô ấy niết lòng bàn tay, bước tới, lớp trưởng, Hứa Lâm Trạc hoàn hồn. Cậu quay đầu lại, Khổng Chăn Di đứng ở vị trí rất gần cậu, cười nói. Cậu đang nhìn gì vậy? Đang mơ màng à? Hứa Lâm Trạc dường như mới phản ứng lại. Cậu trông có vẻ hơi ngượng ngùng nói. À, xin lỗi, có phải sắp tập trung rồi không? Khổng Chăn Di cười nói. Đúng vậy, ủy viên thể dục đang gọi mọi người rồi đó. Cô ấy giả vờ hỏi một cách vô tình. Lớp trưởng vừa rồi đang nói chuyện với bạn phải không? Nên mới đứng ở đây. Hứa Lâm Trạc không nhìn cô ấy, ngược lại lại nhìn về phía tòa nhà dạy học, trông có vẻ hơi lơ đãng nói, chắc không tính là bạn, vẫn chưa thân lắm. Khổng Chăn Di gật đầu như có điều suy nghĩ. À, Khổng Chăn Di đã có được câu trả lời mình muốn. Mím môi mỉm cười nhẹ. Lớp trưởng, vậy chúng ta mau đi thôi. Thầy cô có lẽ sắp đến rồi. Hứa Lâm Trạc theo bóng của Khổng Chăn Di kéo dài trên sân bóng. Đi về với điểm tập trung. Trong đầu cậu lại nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Trong mắt cô gái rõ ràng có sự bối rối. Nhưng cuối cùng cô không hỏi gì cả. Chỉ dùng một câu cảm ơn để thể hiện thái độ của mình. Có lẽ là sợ câu hỏi không đúng lúc. Hoặc là không quan tâm đến câu trả lời. Gió nhẹ cuốn lên mép áo khoác của Hứa Lâm Trạc. Từ từ thổi bay mấy lọn tóc che trước trán cậu. Thực ra cậu cũng không biết tại sao mình lại liên tục chọn giúp đỡ những người quen biết Hứa Lâm Trạc. Nếu biết những điều này, chắc chắn sẽ cảm thấy sốc vì những việc cậu đã làm. Bởi vì bản chất Hứa Lâm Trạc không phải là người nhiệt tình. Hoặc nói đúng hơn, ngược lại, trước đây cậu cũng rất bối rối. Tại sao cứ gặp Trần Duyên Chi? Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của cô là không tự chủ được mà muốn bước tới. Tuy nhiên ngay lúc nãy, khi nhìn khóe môi Trần Duyên Chi mím lại trong gió nhẹ và ánh sáng lấp lánh bình tĩnh trong mắt cô, cậu đã hiểu ra lý do. Cậu nghĩ, có lẽ là vì sự tương tự. Nếu gặp Thanh Chi, ngoài đời thực, cô ấy chắc hẳn cũng có đôi mắt như vậy. Đã đến giữa tháng 11, cuối cùng cũng đến ngày tuyển chọn tiết mục của các lớp. Theo quy định của trường Trung học Đông Giang, không phải tiết mục nào của mỗi lớp cũng được lên sân khấu lễ kỷ niệm thành lập trường, mà phải trải qua một vòng sàng lọc. Chỉ những tiết mục có tên trong danh sách thông qua sau vòng tuyển chọn mới là những tiết mục cuối cùng được lên sân khấu lễ kỷ niệm. Hôm nay vừa đến lớp, Khương Chí Nhứ đã bày tỏ sự lo lắng và bồn chồn với Trần Duyên Chi. Tiểu Chi, tôi căng thẳng quá. Cậu nghĩ chúng mình có bị loại ở vòng tuyển chọn không? Trần Duyên Chi an ủi cô ấy. Không đâu, các cậu đã luyện tập chăm chỉ như vậy. Đúng không? Hơn nữa tôi thấy các cậu nhảy khá tốt mà. Khương Chí Nhứ nắm tay cô, mím môi nói. Thật không? Tôi luôn cảm thấy mình nhảy không được tốt lắm. Trước đây Khương Chí Nhứ có gửi video họ tập nhảy trong phòng tập. Trần Duyên Chi cũng đã xem qua, nhưng lời nói của Trần Duyên Chi một nửa là thật lòng, một nửa là xã giao. Khác với suy nghĩ của Khương Chí Nhứ, cô nghĩ rằng Khương Chí Nhứ là một trong số những người nhảy khá nhất trong nhóm. Thêm vào đó là vóc dáng và ngoại hình, có thể nói là trụ cột chính của bài nhảy này. Tôn Lạc, Trương Tiêm Trương, Thục Cẩm Trạch, thậm chí cả Ngụy Phong Nguyên cũng đều nhảy khá tốt. Nhưng những người khác thì khó nói. Trần Duyên Chi có để ý thấy Lục Như Diệp trong bài nhảy này trông có vẻ không hòa hợp. Cô ấy luôn chậm nửa nhịp, động tác không được mượt mà, trông không tự nhiên, hơi lệch khỏi cảm giác tổng thể của đội. Cách Trương,